Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 69, nhân nhiều nhà. Tuyết lớn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Hồng Nguyên bao phủ tại một mảnh trắng xóa thế giới bên trong. Bảo Trung đem cửa gỗ đẩy ra một đường nhỏ, nhìn xem trong tiểu viện tích một đêm thật dày tuyết trắng. Kinh ngạc thật lâu. Thẳng nghe được sau lưng liên tiếp tiếng ho khan vang lên. Mới vội vàng lại đem Mộc Linh buông xuống. Đem hàn khí ngăn tại ngoài cửa sổ. Mấy bước đi vào trước giường quỳ xuống. Nhìn xem mẫu thân nằm ở trên giường ốm yếu bộ dáng. Bảo Trung trong lòng tràn đầy chua xót. Nam nhi bảy thuốc. Hốc mắt vậy mà đỏ lên. Mẫu thân vô lực tay giơ lên. Nhẹ nhàng rơi vào Bảo Trung trên cổ tay. Thanh âm khàn giọng, đại lang không muốn như vậy, nhân nhiều nhà binh sĩ, không cho phép khóc, nương, nhi tử bất hiếu, lại để ngài thụ này khổ sở. Phật tổ nói, người sống trên đời, liền là đến chịu khổ, có lẽ vì nương lần này rốt cục có thể không cần lại chịu khổ. Đi tìm cha ngươi, nương, đừng nói như vậy, ngài sẽ khá hơn, Bồ Tát sẽ phù hộ ngài. Ngài đừng nói trước, nhi tử cho ngài bưng một ít nước nóng tới. Đêm qua tuyết rơi, đợi ngài thân thể bình phục. Nhi tử bồi ngài xem thật kỹ một chút tuyết này cảnh. Hầu hạ mẫu thân uống vào mấy ngụm nước nóng. Đem mẫu thân lại dỗ đến nhắm mắt ngủ. Lúc này mới lặng yên đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay ra cửa. Tại trong tiểu viện nôn nóng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng mở ra cửa sân hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đợi thật lâu, lúc này mới đợi đến vội vàng gấp trở về đệ đệ. Gặp đệ đệ lẻ loi một mình trở về. Bảo Trung vội hỏi, nói thế nào? Tẩy Trung uể oải nói, y lang không chịu đến. Hắn nói thiếu hắn tiền xem bệnh lúc nào tính toán rõ ràng. Hắn liền lúc nào tới, y lang là tế phong ra người. Nhưng nếu bàn về, kỳ thật tổ tiên là tìm nơi nương tựa đảng hạng Hán dân. Bởi vì 3 năm trước đây Bạch Mã Sơn một trận chiến bị bại quá nhanh. Theo quân y lang đồng dạng không thể đi ra ngoài. Liền lưu tại trong thành. 3 năm trước đây Bạch Mã Viện biết vị này y lang nền tảng. Dự định đem hắn chuyển thành Hán tịch. Trên đường mở quán, lại bị vị này y lang cự tuyệt. Lý do cự tuyệt rất đơn giản. Hắn tự nhận là đảng hạng người, mà lại vững tin Phật tổ. Từ khi đầu năm bắt đầu, Bảo Trung nhà liền trả không nổi y lang tiền xem bệnh. Bây giờ thiếu 1 năm, Bảo Trung muốn mắng chửi người, lại không thể nào mắng lên. Nói cho cùng, y lang 1 năm qua này cho mẫu thân xem bệnh, sợ là không hạ hơn 10 lần, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đem nắm đấm siết thật chặt, cắn răng trầm mặc thật lâu, mới lại chán nản buông ra. Nghĩ nghĩ, nói, ta đi tìm Lý Ngạn Tư. Tẩy Trung một tay lấy hắn níu lại. Ca ca, ta trở về trên đường bị cảnh trình bọn hắn vây quanh. Muốn theo nhà chúng ta mượn lương. Bảo Trung lắc đầu, nơi nào còn có lương thực. Thân là nhân nhiều nhà lữ thì... Bảo Trung nguyên bản gia sản tương đối khá, nhưng vì chiếu ứng còn sót lại tại Hồng Nguyên nhân nhiều gia tộc người. Cái này hơn 200 tấm miệng ăn hắn gần 3 năm thời gian. Lại giàu có gia sản, bây giờ từ lâu ăn chết, nhân nhiều nhà tại Hồng Nguyên thác bạt bộ bên trong cũng không phải đại tộc. Không cách nào nhúng tay Bạch Mã Viện cứu tế đảng hạng người lương thực phân phát. Bị cắt xén đến cắt xén đi. Cho tới bây giờ quả nhiên là nghèo rớt mồng tơi. Chỉ nghe Tẩy Trung nói. Ta cũng là như thế nói với bọn họ. Bây giờ nơi nào còn có lương thực. Nhưng bọn hắn nói. Thực sự không được. Để ngươi dẫn đầu. Nuôi lớn hỏa nhi lên núi đoạt một thanh. Bạch mã bộ những cái kia dân đen bây giờ trôi qua cực kỳ khoái hoạt. Bọn hắn đoạt chúng ta dê bò. Chúng ta hẳn là cướp về. Bảo Trung nghĩ nghĩ. Nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ không thể so với năm đó. không phải vạn bất đắc dĩ, không thể được hạ sách này. Ca ca, thời gian quá khó khăn, ta cảm thấy bọn hắn ý nghĩ không sai, ngươi liền nuôi lớn Hỏa Nhi là một cuộc đi. Trước chớ hoảng sợ, ngươi để mọi người đều đừng vờ ngớ ngẩn. Bạch Mã Viện mới tới cái Triệu Phương trưởng, trước nhìn một cái thần thái trước khi xuất phát, huống chi ngày mai liền muốn phát lương thực, qua cái này trong lúc mấu chốt lại nói, còn hôm nay lương thực, ta lại đi tìm Lý Ngạn Tư mượn. Bảo Trung xuyên qua đường phố, đi vào tổ nho Lý Ngạn Tư nhà, nhìn một chút góc tường mấp mô tường gạch, cùng cửa nhỏ bên ngoài chất đống đống củi khô. Hắn cũng không khỏi âm thầm thở dài. Lý tổ nho ra thời gian cũng không dễ chịu a. Làm nguyên cung suối trên trấn tai to mặt lớn, Lý Ngạn Tư nhà khẳng định không phải hôm nay quang cảnh như vậy. Năm đó chiến bại thời điểm, quân Minh đã từng chiếm nửa tòa thị trấn trú quân, phía sau lại có trên ngàn Hán dân di chuyển mà đến. Tiếp thủ quân Minh chiếm cứ phòng xá, rất nhiều bị chiếm phòng xá đảng hạng người nhao nhao chen đến trấn thượng đảng hạng thủ lĩnh trong nhà, từ đây ngưng lại xuống tới, Lý Ngạn Tư không có cách nào, đành phải đem phủ đệ chia tách xuống dưới. Vị này đại tổ nho bây giờ cả nhà lão tiểu đồng dạng chen tại hai cái trong sân nhỏ. Lộ ra rất là quẫn bách, giống nhau Bảo Trung nhà. Lý Ngạn Tư trong khách sảnh gặp Bảo Trung, nghe Bảo Trung nói là đến mượn lương, ngón tay tại hoa lê bàn gỗ trên bàn chụp không biết bao nhiêu lần. Bảo Trung a, ta nhớ được ngươi 7 ngày trước mới đến qua, kia 80 cân lương thực, nhanh như vậy liền đã ăn xong. Tổ nho, ta nhân nhiều nhà hơn 200 lỗ hổng đâu, nơi nào đủ a? Bảo Trung, trong nhà của ta cũng không có lương tâm, các người nhịn thêm, ngày mai liền là phát lương thời gian. Tổ nho, lão nương ta nằm ở trên giường 3 ngày, y lang đã không cho chẩn trị, nhất định phải nhà ta đem tiền xem bệnh trả. Ngươi về trước đi, quay đầu ta đi nói với hắn một chút, để hắn đi nhà ngươi nhìn xem mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi lại là Phong Hàn. Vâng, Bảo Trung a, không phải thúc nói chuyện khó nghe. Mẫu thân ngươi thể hư, cái này Phong Hàn chứng bệnh, 3 ngày 2 đầu phát tác, y lang đi chẩn trị cũng giống vậy. Chẩn trị xong, mở ra phương thuốc, ngươi có tiền đi người Hán tiệm thuốc bốc thuốc sao? Tổ nho, ngài cho nghĩ một chút biện pháp. Ta có thể có biện pháp nào? Ta nghe nói, Bạch Mã Viện phát lương thực, so với chúng ta cầm tới nhiều gấp đôi. Lý Ngạn Tư lập tức nhảy lên chân đến, chỉ vào Bảo Trung nói, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi nói là ta cắt xén các ngươi lương thực? Ta là cái loại người này sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi sáng mắt phát thứ gì đều có hại hao tổn. Bọn hắn nói là nhiều như vậy, thực tế có thể phát hạ đến nhiều ít. Lại nói, ngoài thành đảng hạng đồng tộc ngươi không quan tâm, bất quá hỏi sao, ta coi như không có đủ tóc chán cho ngươi nhóm, nhưng mình 1 cân lương thực cũng không có nuốt riêng, tất cả đều lấy ra giúp đỡ tộc nhân. Nhìn qua tức hổn hển Lý Ngạn Tư, Bảo Trung không nói gì thêm nữa, chỉ là nói, tổ nho, những cái kia thổ địa, chúng ta liền cho thuê người Hán đi, dù sao cũng so trắng như vậy bạch hoang phế tốt. Nghe xong lời ấy, Lý Ngạn Tư lập tức nổ ngón tay Bảo Trung, quát, ngươi nói cái gì mê sảng? Bảo Trung, là ta không nguyện ý thuê sao? Người Hán không nguyện ý thuê, thế nhưng là ruộng thuê thu được quá cao. Nơi nào cao, so trước kia còn ít đi rất nhiều đâu. Trước kia chúng ta 1 mẫu ruộng có thể thu 7 đấu. Bây giờ chỉ lấy 4 đấu, 5 đấu, đã rất ít đi. Huống chi còn có 2 đấu tiền thuê đất. Hán dân không phải thuê trồng sao? Sao có thể nói là ta không nguyện ý thuê đâu? Nhưng lúc này cùng ngày xưa khác biệt. Trước kia là có 3 bộ nô trồng trọt. Tổng không tiện đem Hán dân khi bộ nô a. Bảo Trung, ngươi nghĩ như vậy là khẳng định không đúng. Ta làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì chính ta sao? còn không cũng là vì chúng ta đẳng hạng người. Bây giờ 3 năm đều kiên trì nổi, chỉ cần mọi người lại ưỡn một cái, Bạch Mã Viện liền phải gật đầu đáp ứng. Bây giờ liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thế nhưng là, Bảo Trung, chúng ta trở về không được. Ta nghe ngóng, trong nước đối Hồng Nguyên đã là hữu tâm vô lực. Giá trị này thời khác, chúng ta đẳng hạng người nhất định phải đem lòng dạ hướng một chỗ làm. Chỉ có như ấy, mới có thể như 3 bộ đồng dạng, thi hành tự trị. Những cái kia tiện nô đều có thể tự trị. Chúng ta cao quý đẳng hạng người vì gì liền không thể. Tổ Nho, Hồng Nguyên đã là người sáng mắt, chúng ta làm sao kiên trì? Chỉ cần đến cái sát phạt quả quyết nhân vật, chúng ta đây chính là tự rước lấy họa a. Thế nhưng là không có tới, không phải sao? Đời trước Tằng Chí Lễ không phải loại người này. Cái này một nhiệm kỳ Triệu Chí Nhiên đâu? Hắn đã tới 1 tháng, đồng dạng không có chút nào cử động. Theo ta thấy, hắn đồng dạng không phải loại người này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,